Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 78 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Nhọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Gã cao to này trời sinh có khứu giác nhạy bén, đã sớm phát hiện ra từ ngôn ẩn nấp bên trong đống rơm rạ nơi góc nhà. Còn câu nói nhỏ kia chỉ là trêu vờn con chuột sắp chết mà thôi. Lời chưa dứt, tiếng móc sắt trong tay gã to con vang lên, rồi cự chùy to lớn như chậu rửa mặt bị gã vung ra. Một tiếng ầm vang lên, song sắt nhà giam bị chùy sắt đập gãy nát, cự chùy nặng ngàn cân lao thẳng đến nơi Từ Ngôn đang ẩn thân. Nhờ vào thân hình linh hoạt, tuy người còn trong đống rơm rạ, nhưng thoáng cái Từ Ngôn đã thoát ra xa hơn một trượng, tránh được chùy sắt. Cả người hắn đáp xuống vững vàng ngay phía sâu bên trong lồng sắt. Gòn chuột nhỏ nhà ngươi cũng lách giỏi đây chứ. Gã to con kia kéo dây xích và chùy sắt về, đồng thời cười nhạo nói. Mùi chuột nướng cũng rất ngon. Quét mắt nhìn cái hố sâu cách đó ba thước mà chùy sắt tạo thành, hai mắt Từ Ngôn khẽ híp lại, đồng tử mắt co rút thành một đường hẹp. Khí lực thật lớn. Lực lượng của gã to con khiến Từ Ngôn đầy kinh hãi, chùy sắt ngàn cân không dễ ném ra như vậy. Có thể thấy được lực lượng của gã đạt đến mấy ngàn cân, sớm vượt ra khỏi người thường. Thậm chí, mấy tên thiết kỵ man tộc kia cũng không cách nào theo kịp được. Trên người đối phương không có linh khí, chứng tỏ gã không phải tu hành giả. Nhưng đồ đằng rực rỡ trên mặt lại khiến Từ Ngôn hãi hùng khiếp vía. Trên mấy đồ đằng kia có một loại khí tức quái dị lưu truyền. Cao thủ man tộc. Cuối cùng Từ Ngôn cũng đụng độ phải cao thủ chân chính của man tộc, nơi nhà lao trống không dưới lòng đất này. Đối phương khó chơi, đến cao thủ trúc cơ cũng khó lòng giải quyết được, vượt xa cả A Thất ở Ngọc Lâm Tự mà hắn đã từng giết. Ít nhất, nếu lấy cảnh giới lúc này của Từ Ngôn, có giao thủ cũng chưa chắc thắng được đối phương. Trong hoàn cảnh sinh tử như thế này, Từ Ngôn không thể nào ngồi chờ chết, càng không thể nào liều mạng với gã ta được. Bước chân khẽ động, cả người Từ Ngôn vọt lên, từng hòn đá trong tay hắn được đánh ra, bay thẳng đến hai mắt và cổ họng của gã to con. Đinh, đinh, đinh. Gã to con này dùng chùy sắt cực lớn như một cái tấm thuẫn bảo vệ kín mặt mình. Còn về vị trí hòn đá đánh ngay nơi ngực trái của gã thì lại càng không để tâm. Từ Ngôn đánh phi hoàng có thể làm toác cả da thú trên người của đối phương, nhưng cũng chỉ tạo thành một điểm đỏ trên da của gã. Đây là lần đầu tiên có trận Từ Ngôn dùng phi hoàng với khoảng cách gần như thế mà chỉ khiến da thịt người ta sưng đỏ. Điều này khiến Từ Ngôn giật mình. Khí lực gã to con không chỉ vô cùng mạnh mẽ, trình độ da dày thịt béo đã không thua gì yêu vật rồi. Khó giải quyết. Từ Ngôn nắm chắc chạy ra được địa lao, thế nhưng hắn chạy thoát, Sở Linh Nhi sẽ bị ăn sạch, cũng sẽ biến thành tượng băng. Dù sao công chúa Đại Phổ chính là mồi câu tốt nhất của man tộc. Vì có thể cứu được nàng công chúa đáng ghét kia, lại hiểu được nguy cơ mà tà tướng sắp gặp phải, Từ Ngôn quyết định phải giết chết gã to con. Phi thạch không làm được người ta, nhưng lồng ngực của gã vẫn còn một ít thần võ đạn kia mà. Địa lao lờ mờ, ánh kiếm lóng lánh, Từ Ngôn rớt trường phong kiếm ra, linh khí vận chuyển, một kiếm bổ thẳng đến trước mặt của gã to con. Một tiếng ầm vang, kiếm khí bị chùy sắt cực lớn ngăn lại. Ngoài mặt chùy sắt xuất hiện một vết kiếm sâu hơn một xích. Có điều chùy sắt cũng không bị chia cắt làm hai nửa, cho thấy chùy sắt này có thể chế tạo được từ sắt thép không tầm thường, còn có thể được pha thêm tài liệu cứng rắn nào vào trong đó nữa. Tuy không chém đứt đôi chùy sắt, gã to con cũng phải lui về chục bước dưới đạo kiếm khí đó. Kiếm khí từ thượng phẩm pháp khí mà chém ra quả là khó mà địch lại được, trừ phi là yêu linh, còn nếu bị chém lên người thì chắc chắn sẽ phải phân làm hai mảnh rồi. Kiếm khí trúc cơ cảnh. Rõ ràng gã to con này đã bị đau, bèn hung dữ gầm nhẹ. Gã nhanh chóng vọt lên, vùng hai thuyết trì lao lên. Đừng nhìn thân thể gã to con này to lớn, tốc độ lại không chậm. Một chùy sắt soàn soạt sinh ra gió, một chùy vẫn luôn được gã chắn trước người. Gã to con đuổi tới, Từ Ngôn lại trốn tránh. Địa lao trống trải đã trở thành khu vực săn giết. Vốn là lực sĩ man tộc, gã không để mắt tới đối thủ của mình. So với những võ giả tiên thiên và binh lính man tộc, lực sĩ man tộc võ dũng và có khí lực mạnh mẽ hơn, cũng là điểm đáng sợ nhất của man tộc. Một lực sĩ man tộc có thể đơn giản đánh bại được hơn 100 binh sĩ man tộc bình thường khác, mà những thiết kỵ man tộc khác lại có thể dốc sức liều mạng chiến đấu được với cả tu hành giả trúc cơ cảnh. Lực lượng vô cùng lớn, lại thêm khí lực sánh ngang với yêu vật. Đối phó với một kẻ như vậy phải có hơn 10 tu hành giả trúc cơ cảnh liên thủ chiến đấu. Còn nếu đơn đấu, một tên lực sĩ man tộc tuyệt đối có thể dễ dàng sâu xé một tu hành giả trúc cơ cảnh. Gã to con này đã từng giết qua trúc cơ cảnh, hơn nữa không chỉ một tên. Tại thời điểm man tộc bất ngờ tập kích Hoàng Thành Tề Quốc, gã đã từng đại khai sát giới trong khắp Hoàng Cung. Ngày hôm đó, có tới vài chục lực sĩ man tộc vào Hoàng Thành Tề Quốc, bằng không Phi Long Quân cũng không dễ dàng bị đánh bại như thế. Có đến 4-5 vị thiên tướng Phi Long Quân chết trong tay gã to con này, thậm chí quốc chủ Tề Quốc cũng bị chính tay gã xé thành hai mảnh. Còn có hơn 10 vị phi tần nũng nịu trong hậu cung bị hắn cắn chết tươi nữa. Man tộc ưa thích ăn tươi nuốt sống, lực sĩ man tộc càng thêm thích thú ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, bọn chúng thích nhất chính là những nữ tử da thịt mềm mịn kia. Con chuột trước mắt rất nhanh nhẹn, nhưng gã to con không để ý. Gã chỉ cần đề phòng kiếm khí của đối phương bổ tới là được. Đợi đến lúc con chuột nhỏ hết khí lực, gã sẽ dùng chùy sắt của mình nghiền nát đối thủ. Từ Ngôn dần chạy xa ra khỏi thủy lao hơn, vừa chạy vừa không ngừng đánh ra phi thạch. Làm vậy không chỉ cản bước chân của đối thủ, cũng làm tư duy của đối thủ chậm chạp đi. Nếu như phi thạch không đau không ngứa, gã cũng không cần phải để trong lòng làm gì. Chỉ chăm chăm để ý đến trường kiếm trong tay của Từ Ngôn, bởi vì chỉ có thanh trường kiếm kia mới có thể uy hiếp được lực sĩ man tộc gã mà thôi. Vèo. Một hòn đá bị Từ Ngôn run tay đánh thẳng tới, nhắm thẳng vào giữa trán của đối thủ. Sẽ không ai chịu đựng nổi nếu bị hòn đá đánh thẳng vào mắt, gã lực sĩ man tộc cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy hòn đá bay đến, gã kia giơ chùy sắt trong tay, đầy túy hất hòn đá qua một bên. Hòn đá bị ngăn chặn lại, thế nhưng gã lại không kịp chặn hòn đá tiếp theo. Đó là một hạt châu trong trẻo đánh tới ngay sau hòn đá, tích tắc đập trúng một chùy của gã. Ầm. Tiếng nổ trầm đục, inh tai nhức óc, ánh lửa lóe lên rồi chớp tắt. Cả người to cao của gã lực sĩ máu tung tóe tươi, rồi như thể một con diều đứt dây bắn qua một bên rồi rơi xuống đất, hai cái chùy sắt bay qua một bên khác. Cái giá của chủ quan chính là cái chết, dù có da dày thịt béo, chỉ cần thân thể con người sẽ không thể ngăn cản được uy lực của đạn pháo. Để gài bẫy được đối phương, Từ Ngôn hiếm khi xuất ra toàn lực, thậm chí phi thạch chỉ là biểu hiện giả dối qua mặt đối phương mà thôi. Đến kiếm khí cũng không dễ dàng tiêu diệt đối phương thì chỉ có thể dùng thần võ đạn mà bắn thôi. Bạo tạc kịch liệt khiến một góc của địa lao phải sụp xuống, bóng giá của gã bị chôn vùi dưới lớp đất đổ nát không rõ sống chết. Thanh âm ầm ầm sụp đổ vẫn chưa ngừng, địa lao vốn được xây dưới lòng đất không thể chịu nổi uy lực của thần võ đạn. Nhìn thấy đất đá sụp xuống càng lúc càng nhiều, Từ Ngôn không kịp xem xét đối thủ đã chết hay chưa, vội vàng quay về thủy lao. Dùng dây thừng buộc chặt Sở Linh Nhi sau lưng của mình. Bị hắn lăn qua lăn lại, vị công chúa đầy suy yếu đã chậm rãi mở mắt ra. Thiên Môn Hầu. Bên tai Từ Ngôn truyền đến giọng nữ hài khẽ nói yếu ớt. Phát hiện Sở Linh Nhi đã tỉnh lại rồi, Từ Ngôn ngẩng đầu thoáng nhìn, tay vẫn không ngừng lại nói. Nơi này sắp sụp, ta phải cõng cô ra ngoài, đắc tội. Nói xong Từ Ngôn một phát nhấc bổng đối phương ra sau lưng, lại bắt đầu cột chặt sợi dây trên người của mình lại. Không đắc tội là lần thứ hai người đùa bỡn bổn cung rồi. Nghe xong lời này, Từ Ngôn tức đến nghẹn họng. Lúc ở Hạp Cốc, rõ ràng là hắn bị người ta đùa bỡn, còn ở địa lao này rõ ràng là đang cứu người, lại bị nói thành đùa bỡn. Đổi lại là ai cũng không thể không tức giận được. Đùa bỡn cái đầu cô ấy, sắp mất mạng tới nơi rồi còn đùa nghịch ta được sao? Một đám bụi đất lại liên tục rơi xuống, phủ kín mặt mũi của hắn. Từ Ngôn phủ đá bụi đất trên mặt, khẽ quát. Nơi này sắp sụp xuống rồi, tốt nhất nói với cô trước một tiếng. Để thoát chết thì có thể ta phải buộc lòng ném cô lại đây. Rồi, được. Tiếng nữ hài yếu ớt cười, vừa ho khan vừa nói. Bây giờ ngươi có thể ném ta xuống cũng được. Ra ngoài thì ca cũng không còn sống được đâu. Không sao, sau khi chết thành lệ quỷ rồi ta sẽ đi tìm ngươi. Từ Ngôn không để ý đến Sở Linh Nhi điên điên khùng khùng nói nhỏ mà nhìn lên đỉnh đầu, bắt đầu leo dọc theo cái cầu thang đường sắt nhỏ rời khỏi thủy lao. Như vậy mới có thể chạy khỏi địa lao này, bằng không bị chôn sống trong địa lao thì coi như phải chết chắc. Công chúa đang nằm trên lưng Từ Ngôn lại bị trói cứng nhắc, lại không có chút lo lắng nào, thậm chí khóe miệng còn vểnh lên, ánh mắt mê man, cả người lắc lư theo bước di chuyển của Từ Ngôn, miệng lẩm nhẩm một bài đồng dao không rõ tên. Đại thành đóng băng, địa lao âm trầm, ngoại trừ tiếng đất đá sụp đổ bên tai, Từ Ngôn còn vang lên tiếng ngâm nga khe khẽ của thiếu nữ nữa. Rất nhanh, sắp leo ra khỏi thủy lao rồi. Lưng cõng nữ hài hai mảnh hai vai, nhưng thân pháp của Từ Ngôn không hề chậm. Hắn nhanh chóng leo tới đầu cuối của cầu thang, chỉ cần đưa tay nắm lấy bậc cuối cùng là đã tính trèo lên được khỏi thang sắt này. Thế nhưng, một luồng gió rít đánh tới, một tiếng chùy sắt kêu vang lên. Loảng, xoảng. Một nửa bậc thang đã bị đánh tan, trên mặt thủy lao là một cái hố to, còn Từ Ngôn thì đã lộn người trở lại vào trong thủy lao. Chỉ chênh nhau có một bước là đã đi ra ngoài rồi, Từ Ngôn ảo não, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng dáng to lớn xuất hiện ở gần đó. Con chuột nhỏ. Ngực của tên to con lúc này đã bê bết máu, còn nhìn thấy được xương trắng bên trong nữa, thế nhưng tên lực sĩ man tộc này rõ ràng không bị thần võ đạn nổ chết. Ta muốn xé người. Gã to con gào thét như dã thú, vung mạnh chùy sắt nhảy vào sâu bên trong thủy lao. Cách lao tù gần 3-4 trượng, gã lập tức lắc người vung chùy sắt rít lên đánh tới Từ Ngôn. Đối mặt với chùy sắt ầm ầm lao tới, Từ Ngôn định đưa tay xuống chống đất tránh đi, nhưng hắn vừa mới xoay mình thì vội nhớ sau lưng còn cõng thêm một người. Phiền toái rồi, hắn không còn kịp trốn tránh qua một bên, nếu không muốn Sở Linh Nhi bị nện chết thì hắn chỉ còn cách đỡ một chùy này. Hai tay cầm kiếm, Từ Ngôn rơi vào đường cùng, đành vận chuyển toàn lực chém ra một kiếm. Trường phong kiếm kéo theo kiếm khí chém thẳng vào trong chùy sắt. Ầm! Chùy sắt bị chém tới gần phân nửa chùy, mắt nhìn thấy kiếm vô không sâu hơn được nữa. Từ Ngôn vội nương theo lực lượng bay ra sau. Trường phong kiếm tuột khỏi tay, cả hắn và Sở Linh Nhi cũng đồng dạng bị đập mạnh vào góc thủy lao. Từ Ngôn bị đụng phải, mặt choáng hoa mắt, còn Sở Linh Nhi thì phun thẳng ra một ngụm máu. Đầu vai Từ Ngôn nóng rực khiến hắn tỉnh cả người, vội nhè răng trợn mắt, lấy tay áo, phủi liên tục. Đến khi hắn đưa mắt nhìn lại mới nhận ra đó là vết máu. Vết máu nóng hổi đến từ cô thiếu nữ ở sau lưng. Chẳng những tay chân Sở Linh Nhi nóng phòng mà cả ngụm máu nhổ ra cũng nóng như nước sôi vậy. Có phải nàng ta đang bị nấu chín hay không đây? Từ Ngôn căn bản không có thời gian suy tính nhiều, cổ của hắn đã bị bàn tay như thép bóp chặt lại. Con chuột nhỏ, chết đi cho ta. Cảm giác đau nhức ở cổ truyền đến, lưng eo lại bị cột dây vướng víu khiến Từ Ngôn như lâm vào tuyệt cảnh. Hắn dùng hết sức đỡ lấy bàn tay của đối phương, thế nhưng hai tay của gã như dã thú càng lúc lại càng bóp chặt hơn. Lực sĩ man tộc nổi danh dùng tay có thể bóp chết người,

từng tia khí tức âm u hội tụ đến, mặt đất có vô số thi thể, sinh ra đại lượng âm khí, từ từ chìm vào lòng đất, hội tụ tới chỗ thủy lao của Từ Ngôn. Đại lượng âm khí này phát ra tiếng rít kỳ lạ phóng tới mắt trái của Từ Ngôn. Bịt mắt mà Từ Ngôn cố ý chế tạo không ngăn cản được âm khí, hay nói cách khác là năng lực kỳ dị bên trong mắt trái đang hấp thu những âm khí kia. Ở sâu bên trong mắt trái, tinh văn ảm đạm lại lần nữa hiện ra. Ác chiến trong nhà giam dưới lòng đất đã kết thúc, chẳng quyết chiến bên trong nội thành Linh Thủy cũng sắp tới hồi kết. Lão Hòa Thượng xuất hiện chẳng những mang tới gió tuyết đầy trời, từng tên lực sĩ man tộc cao đến 2 trượng liên tục đi ra từ bên trong gió tuyết. Những lực sĩ man tộc này tung hoành giữa hàng vạn binh mã của đại phổ giống như những hung thú, cứ như vậy đánh tan đại quân. Sau khi bại vong chính là trận đồ sát, phương đông dần sáng, bên trong thành cũng dần yên tĩnh trở lại, thế lửa đã bị băng tuyết dập tắt, tiếng kêu cũng dần trở nên thưa thớt. Bên trong đại thành gió tuyết qua đi, chỉ còn lại các thi thể đông cứng ở khắp mọi nơi. Khắp nơi băng tuyết lấp lánh, thây chất đầy đất. Không những các thi thể mà còn có vô số binh khí cùng tất cả thần võ pháo đều bị đông cứng. Nơi cuối cùng trong thành chỉ còn lại một tướng quân, xung quanh không có một thân binh nào khác, đang vùng cự kiếm trong tay chém một gã kỵ sĩ man tộc thành 2 nửa. Vị đại tướng quân thủ hộ thành Linh Thủy bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng bị băng tuyết bao phủ, trở thành một bức tượng băng khi vẫn còn sống. Mặc dù sống, Trình Nghị cực kỳ rõ ràng mình đã chết. Tướng quân bị đóng băng vẫn bảo trì tư thế huy kiếm, sau đó bị một gã lực sĩ mang tộc nâng lên đi theo hòa thượng lên tường thành. Trình Nghị được đặt đứng trên tường thành, mặt gã quay ra phía ngoài giống như một gã thủ hộ cho tòa trọng thành này. Tăng nhân già nua khoanh chân ngồi bên cạnh Trình Nghị, trầm thấp tụng niệm kinh văn quái dị. Khi kinh văn vang lên, một loại khí tức quỷ dị chuyển động thành dòng trong quả tòa đại thành. Băng tuyết vậy mà bắt đầu tan. Trước hết là băng tuyết bao quanh những thi thể kia, rồi sau đó là đến vũ khí trong tay. Tầng tầng băng kết đóng kết đi trên đường cũng bắt đầu tan ra. Bức tượng băng khổng lồ chặn cửa thành Linh Thủy cũng bắt đầu tan dần. Cửa thành Đông Tây cuối cùng cũng thông suốt hoàn toàn mở rộng. Dầm. Khôi giáp bắt đầu rung động, hình như mọi thứ trong thành đang sống lại. Một viên quân sĩ chỉ còn nửa người ngồi dậy, trong hốc mắt không còn sự sống mà lại chớp động lên một tia sáng xanh quỷ dị. Vốn nên chết đi rõ ràng lại lần nữa đứng lên. Thi thể đầu tiên phát sinh ra dị biến, rất nhanh xuất hiện thi thể thứ hai, thứ ba. Dần dần tất cả các thi thể trong thành đều đứng lên. Dù là thi thể của man tộc hay binh lính đại phổ, tất cả đều đứng lên. Những thi thể không đầy đủ được bổ sung bằng băng tuyết, tất cả nhìn về một phương hướng giống như đang đợi thức ăn tới. Thành Linh Thủy yên tĩnh khiến cho vị tả tướng ở ngoài thành đứng ngồi không yên. Bức tường băng chặn cổng thành đã biến mất. Mặc lời khuyên của các thân binh, Trình Dục tự mình dẫn đội đi tới thành Linh Thủy. Trời còn chưa sáng, trong thành còn tối om như mực, nhưng trên tường thành một bức tượng băng lại rơi vào trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bức tượng băng trên tường thành rõ ràng là người con thứ hai của Trình Dục, thân thể lão lung lay mấy cái. Vài tên thân binh muốn đi lên đỡ chủ soái đều bị đuổi xuống. Trình Dục cau chặt lông mày nhìn chăm chăm lên tường thành không nháy mắt. Trong mắt vị lão nhân này, phía sau cánh cửa thành tối om đang rộng mở, đó là một nơi hiểm địa, nhưng lão không thể lùi bước. Một vị cao thủ của Bàng gia được cử theo Trình Dục có mang theo Tuyết Ưng, bèn lệnh cho Tuyết Ưng cất cánh. Hùng ưng bay quanh bầu trời cả thành, sau khi trở về, vị cao thủ Bàng gia trầm mặc không nói. Tình hình nội thành thế nào? Trình Dục hỏi, giọng khan khan mỏi mệt. Không có, cái gì cũng không có. Cao thủ Bàng gia trầm giọng đáp. Không còn người sống. Tuyết Ưng mang về tin tức nội thành không có người sống. Nói cách khác, quân binh đại phổ cùng man tộc đã đồng quy vô tận sau một đêm ác chiến. Những thi thể kia trong mắt Tuyết Ưng vốn là vật chết. Không có khả năng. Trình Dục không phải võ giả, nhưng lão đã chinh chiến trận mạc cả đời. Những gió tuyết quỷ dị, bức tượng băng của tướng quân trên tường thành, toàn bộ chiến trường thành tử địa, mọi thứ lộ ra một loại quỷ dị. biết rõ có bẫy dập Trình Dục nhưng lại không thể buông bỏ tòa thành trì quan trọng này. Lão chỉ còn cách phái thật nhiều binh lính xông vào thành. Chỉ khi đoạt lại thành Linh Thủy mới có thể miễn cưỡng ngăn được Man tộc tiến công. Trong lòng Trình Dục xuất hiện một loại cảm giác vô lực khó khăn. Địch nhân cường đại vượt ra khỏi hiểu biết của vệ tể tướng phàm nhân này. Để phong bế toàn bộ tòa thành trì này bằng băng tuyết chỉ có thể là cao thủ của Man tộc. Lão là một phàm nhân mà thôi. Thủ hạ của lão cao nhất cũng chỉ là trúc cơ cảnh. Nhưng trình độ của trúc cơ cảnh thì không thể nào làm được như thế. Trình Dục thở dài nặng nề một tiếng, chuẩn bị phát tiên phong vào thành xem xét. Với tư cách một tướng quân tiên phong, Trình Vũ đã sớm mất hết kiên nhẫn. Y nhìn thấy nhị ca biến thành tượng băng đứng trên đầu thành nổi trận lôi đình. Vừa nhận được lệnh đã lập tức xuất lĩnh hơn 3.000 thủ hạ cấp tốc lao tới cửa thành. Trình Nghị ở trên cửa thành thấy rõ sự thay đổi của quân đội đại phổ bên ngoài thành. Hắn có tu vi trúc cơ cảnh, có thể sử dụng linh khí bảo vệ tâm mạch. Thân thể mặc dù bị đóng băng, nhưng nhất thời vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Mặc dù vậy, y không kiên trì được bao lâu nữa. Linh khí một khi hao hết, tâm mạch sẽ dần bị ăn mòn bởi hàn khí. Một khi tâm mạch bị đóng băng, tu vi có cao hơn nữa cũng hoàn toàn bị diệt vong. Trình Nghị thấy được lão phụ thân ở ngoài thành không xa, có thể nhìn thấy được đầu đầy tóc trắng. Y thấy được đệ đệ đang phi ngựa từ đằng xa tới. Y thực sự không muốn thấy những cảnh này. Y muốn biết bên trong Linh Thủy Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì vậy dốc sức liều mạng quay đầu lại. Trong khi bị vác lên tường thành, Trình Nghị mơ hồ nhìn thấy một cái thi thể rõ ràng chuyển động. Sau đó, y bị cho đứng ở tường thành, mắt nhìn ra ngoài. Không tiếc hao phí từng tia linh khí cuối cùng, Trình Nghị cuối cùng vặn gãy được lớp băng ở cổ, quay đầu lại được. Y nhìn thấy thi thể khắp ở trong thành. Đó là đại quân người chết, quân đội có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Vang lên một tiếng giòn tan, tầng băng cứng bao phủ hàm răng chấn vỡ, miệng phun máu tươi. Đại tướng quân Trình Nghị dùng tới một tia sức lực cuối cùng, gào thét mệnh lệnh tối hậu của cả đời. Nổ pháo! Nghị nghĩa là kiên mà cũng là nhẫn. Nam tử có tên là Trình Nghị kia quả nhiên là một vị chủ soái biên quan đầy kiên nhẫn. Y gào thét khiến hàng mày của lão tăng cách đó không xa phải nhướng lên, khiến đệ đệ ruột thịt của y ở dưới thành phải ghim cương ngựa lại, càng khiến cho tả tướng thống lĩnh mấy chục vạn đại quân nơi xa quyết định dùng pháo oanh kích tòa thành Linh Thủy này. Nã pháo! Phần cuối sinh mệnh mình, Trình Nghị đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười đầy cao ngạo bất khuất, làm kinh sợ cả đám chim chóc bốn phía rừng đêm. Đến băng tuyết đóng kín trên lỗ châu mai cũng như bị hòa tan trong tiếng cười đầy tiếu ý này. Giữa trời đất có vô vàn sắc thái của Nam Nhi chính là màu đỏ. Màu đỏ là màu của máu và lửa. Một tấm lòng chung, một lời nói nhiệt huyết, tướng quân sừng sững đứng ở đầu thành như một lá cờ nhuộm đỏ phấp phới nơi biên thủy đại phổ, phấp phới hướng về cố hương. Nã pháo! Lão già đứng trước trận, mắt đục ngầu đã nổi lên một tầng ươn ướt, lẩm bẩm nhắc lại câu gào thét của con trai mình. Còn lão ngay tại đầu tường, tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan cũng ở trong thành, thế nhưng Trình Dục vẫn hạ quân lệnh nã pháo, bởi vì lão cảm nhận được nguy cơ cực lớn, cũng càng tin tưởng câu hét trước lúc lâm chung của con trai mình. Trình Dục có thể chắc chắn trong thành Linh Thủy này đã đầm rồng hang hổ, thành đã thành nơi mà người không thể nào tiến vào được. Nã pháo! Mệnh lệnh tả tướng đưa ra, đám quân binh còn lại đang chần chừ do dự. Trình Dục đã cầm đó buốc lên kíp nổ đốt. Kíp nổ đầu tiên vang lên, hòa trong giọt nước mắt rơi xuống của lão già. Vạn pháo cũng nổi lên. Ầm, ầm! Vô số tia sáng vọt qua tường thành, nện vào trong nội thành, phá hủy tất cả phòng ốc vốn đã tàn phá, thổi tung các thi thể thành từng mảnh, cảnh tượng như thiên phạt xuất hiện, như tận thế hàng lâm. Dưới hỏa lực này, dù có là tu hành giả, cũng phải nuốt hận dưới hoàng tuyền. Bộp! Trên đầu tường thành,

Thời khắc này mặt đất rung chuyển như thể Giang Sơn Đại Phổ cảm nhận uy hiếp từ ngoại địch đang không ngừng rên rỉ. Mặt trời vừa nhô, chiến hỏa đã bắt đầu. Bên phía Đại Phổ chỉ có thể dựa vào lực lượng của thần võ pháo chống chọi lại đám quân binh xác chết, lại có thêm tứ đại gia tộc Thả Linh Cầm. Nhất thời ngoài cửa thành đã trở thành bãi chiến trường mới, còn nguy hiểm và thê thảm gấp trăm lần so với nội thành Linh Thủy đêm qua. Đại chiến kéo dài từ nội thành đến ngoại thành đang không ngừng tiêu hao binh lực của Đại Phổ. Một khi thần võ đạn cạn kiệt, tình cảnh kế tiếp có thể đoán ra được. Từ Ngôn không biết tả tướng sẽ phải ứng đối thế nào khi đã dùng hết thần võ đạn. Hiện tại, hắn chỉ biết nếu không khí xung quanh cạn sạch, hắn sẽ ngộp thở mà chết không nghi ngờ gì. Không lâu sau thì Từ Ngôn cũng bị đánh thức bởi cơn đau kịch liệt bên mắt trái. Đỉnh đầu là một vùng đen kịt, thỉnh thoảng có đất cát rơi xuống. Hắn vẫn còn ở trong thủy lao, còn lực sĩ man tộc kia đã tan tành toàn thân. Hai viên thần võ đạn phát nổ vẫn không thể hủy được địa lao thập phần chắc chắn này. Thế nhưng địa lao có chắc chắn thế nào cũng không thể chống đỡ được thần võ đạn ở ngoài thành oanh tạc đồng loạt. Trước khi lồng băng xuất hiện thì đã có thần võ đạn từ ngoài thành bắn vào. Mười mấy viên thần võ đạn đã phá nổ mặt đất phía trên của địa lao. Do đó mà địa lao nơi Từ Ngôn đang đứng đã hoàn toàn sụp đổ. Địa lao sụp xuống, lồng giam không may mắn tránh thoát được mà bị tảng đá đè sập cả. May mắn là sau khi nơi thủy lao dưới địa lao nơi Từ Ngôn bị sập chỉ có hơn phân nửa, xung quanh Từ Ngôn còn trở lại khe hẹp rộng chừng 2 trượng, thế nhưng nơi này lại chẳng cao bao nhiêu, hắn đứng lên chắc chắn sẽ bị đụng đầu. Mắt trái trong đau đớn chỉ tích tắc rồi biến mất, Từ Ngôn tháo bịt mắt xuống xoa xoa con mắt, sẽ không hút thêm khí tức gì chứ. Mang theo lo lắng nặng lề, Từ Ngôn xem mắt trái mắt phải một lúc lâu, thỉnh thoảng còn trừng mắt trái lên nữa. Cả buổi không phát hiện mắt trái xuất hiện cái vật gì, hắn mới dần yên tâm. Không có quái vật thò ra là tốt rồi, dù sao mắt trái của hắn đã cổ quái từ lúc còn nhỏ. Hắn đeo bịt mắt lên, cũng không dám điều động linh khí quán chú vào mắt trái nữa, trừ phi hắn phải ở trong hoàn cảnh phải chết. Bằng không hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy móng vuốt đen kia. Bị đổ sập. Từ Ngôn ngốc chát nhìn chăm chăm vào tảng đá trên đỉnh đầu. Cái cảm giác bị nhốt trong hang đá thế này thật là không tốt. Bởi vì hắn chính mình tự đi vào trong địa lao này, cho nên cũng biết chắc chắn nơi này cách mặt đất phải hơn 20 trượng. Ở sâu trong lòng đất như vậy, không biết khi nào mới sụp thêm nữa. Khe hở duy nhất này mà sụp thì dù có tu vi trúc cơ cảnh cũng vẫn bị chôn sống như thường. Hơn nữa, hắn cũng không thể đào bới lung tung được, bởi nếu không vạn nhất đào đến cái nơi nào đất cát yếu mềm, kết cục chắc chắn là bị chôn sống đấy. Không nên xuống đây à? Hối hận cũng không ích gì, Từ Ngôn phẫn hận cởi sợi dây thừng trên người mình xuống, Sở Linh Nhi vẫn còn ở phía sau lưng của hắn. Thầm đánh dấu một ký hiệu điểm xấu, ngôi sao chổi lên người của vị tiểu công chúa Đại Phổ này, Từ Ngôn quyết định sau này phải cách xa Sở Linh Nhi ra. Không có nàng, chắc chắn Từ Ngôn đã sớm chạy khỏi địa lao, sao có thể rơi vào kết cục như thế này. Không nói tới chuyện thiếu chút nữa đã bị tên man tộc giết chết, lại bị rơi vào tình cảnh bị nhốt như thế này. Bị động tác của Từ Ngôn làm cho bừng tỉnh, Sở Linh Nhi mở mắt. Không đợi nàng tỉnh táo nhìn quanh bốn phía thì một bàn tay to lớn đã bịt kín lấy miệng nhỏ nhắn của nàng. Dây trói trên người Từ Ngôn đã được cởi bỏ, nhưng dây trói trên người Sở Linh Nhi vẫn ở đó. Lúc ấy, vì trói cho chặt mà Từ Ngôn phải tốn không ít sức, cho nên vị tiểu công chúa này lúc này đến nhúc nhích một chút cũng không được. Chớ phun máu, phóng người. Từ Ngôn cau mày nói, một tay bụng lên miệng Sở Linh Nhi, đưa mặt tránh sang một bên. Hắn đã nhìn thấy uy lực khi Sở Linh Nhi máu phun trào. Tên man tộc to con thiếu chút nữa bị phỏng mù mắt. Nếu như phun lên mặt mình chắc chắn sẽ phỏng toàn bộ mặt hắn mất. Hai mắt thiếu nữ lóe sáng, dần chuyển sang bình tĩnh lại, rồi khẽ nheo thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng híp con mắt cười nhìn Từ Ngôn không rõ chuyện gì. Phát hiện đối phương đang an tĩnh lại, Từ Ngôn dần buông tay, quẹt quẹt khóe môi, miệng thở phì phì cởi bỏ dây thừng. Nơi này sụp rồi chúng ta không đi được. Cởi trói cho Sở Linh Nhi ra, Từ Ngôn bắt đầu đánh giá chung quanh, tìm kiếm biện pháp thoát thân. Phía sau hắn, thiếu nữ cuộn người ngồi trong góc suy yếu nói. Ta không đi ra, nơi này rất tốt, rất ngăn nắp, làm quan tài cũng được. Người muốn chết nhưng ta còn sống chưa đủ à? Từ Ngôn nhìn hồi lâu cũng không có cách gì cả, bèn ảo não ngồi đối diện Sở Linh Nhi hỏi. Không phải cô đang ở Đại Tề sao? Làm sao mà chạy đến Linh Thủy Thành vậy? Đáng lẽ ngươi phải ở Bàng Gia, làm sao cũng tới Linh Thủy Thành? Nữ hài nghiêng đầu hỏi lại, mang theo một phần nghịch ngợm. Có điều sắc mặt Sở Linh Nhi rõ ràng không tốt, tái nhợt đến không còn chút máu nào cả. Ta trốn tới đây không được sao? Từ Ngôn lại càng ảo não. Ta cũng vậy. Nữ hài nghịch ngợm cười cười, vừa mới mở miệng lại ho khan một tràng, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Ai làm cô bị thương? Vì sao tay chân cô, người cô lại bỏng đến vậy, đến máu cũng phỏng được? Nhìn thấy thương thế của đối phương nặng nề như vậy, Từ Ngôn bình thản trở lại nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ cô chúng phải tà thuật của cường giả man tộc hả? Sở Linh Nhi ho khan nửa ngày sau, lắc đầu, vô cùng suy yếu dựa vào góc tường nói rất khẽ. Là một lão hòa thượng bắt ta tới đây. Lão ta rất mạnh, có lẽ định dùng thân phận công chúa của ta chọc giận bên đại phổ. Còn thương thế trên người ta lại không liên quan tới lão, là bẩm sinh mà ra. Lão hòa thượng? Từ Ngôn nghe vậy cả kinh hỏi. Có phải một lão hòa thượng gầy teo, nhìn như sắp chết đến nơi? Sở Linh Nhi hiếu kỳ gật đầu nói. Người biết lão? Vô Chí hòa thượng, phương trượng Ngọc Lâm tự, khánh mục man tộc. Từ Ngôn ánh mắt trở lên lạnh lùng, hắn không quen biết nhiều hòa thượng cho lắm, chỉ biết có Vô Chí ở Ngọc Lâm tự là hòa thượng có quan hệ mật thiết với man tộc mà thôi. Biết được Sở Linh Nhi bị đưa đến Linh Thủy Thành là do Vô Chí hòa thượng, Từ Ngôn kết luận ra được chủ mưu sau lưng của trận tập kích bất ngờ Hoàng Thành Tế Quốc kia chính là vị khánh mục của man tộc. Có điều hắn kinh hãi là năm đó trong núi Ngọc Lâm, hắn từng giao thủ với Vô Chí, chẳng qua thân pháp của đối phương quá mức quỷ dị, căn bản không thể nắm bắt được người ta. Nghĩ tới đây toàn thân Từ Ngôn chợt rét lạnh, trầm giọng hỏi. Những thiết kỵ man tộc kia làm thế nào xông được vào Hoàng Thành Tế Quốc? Băng. Sở Linh Nhi nhớ lại tình cảm đầy khiếp sợ kia khẽ đáp. Ngoài thành xuất hiện một sườn núi được đúc thành băng dày đặc, chạy dọc từ mặt đất lên tới tận tường thành. Man tộc chạy dọc băng sườn núi ấy vọt vào Hoàng Thành. Lúc ấy ta đang trốn trong lỗ châu mai, còn cho rằng đã tránh thoát được một kiếp. Không ngờ vừa trượt khỏi sườn băng ra ngoài tường thành đã gặp phải lão hòa thượng kia. Cô đã giao thủ với lão? Sở Linh Nhi lắc đầu nói. Lúc ở Tề Quốc ta đã phá ngũ mạch, có điều tiên thiên ngũ mạch trước mặt lão ta căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nghe được câu trả lời này, đáy mắt Từ Ngôn nổi lên một vòng kinh ngạc, tóc mai lại rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Từ Ngôn vẫn luôn cho rằng thảm sự núi Ngọc Lâm sụp xuống chôn sống hơn 10,000 đệ tử Quỷ Vương môn năm đó là một tay mình tạo ra. Thế nhưng hôm nay nghĩ lại, hòa thượng Vô Chí có năng lực một đêm tàn sát sạch sẽ hoàng tộc của Tề Quốc, võ giả tiên thiên trước mặt lão không có cơ hội xuất thủ, thì chuyện đánh nhau trong núi rõ ràng là người ta đùa bỡn đám cao thủ Quỷ Vương môn. Tính cả Từ Ngôn hắn nữa, tất cả đều bị Vô Chí Ngọc Lâm tự đùa bỡn. Nhớ lại lúc ấy bản thân mình chém gãy mấy cột đá, Từ Ngôn thầm giật mình, còn Xuyên Sơn Giáp bên cạnh lão hòa thượng Vô Chí cũng tương tự như yêu linh, đụng gãy cột đá còn nhiều hơn số cột đá thập thất thế bảo hắn chém gãy. Năm đó Ngọc Lâm Sơn sụp xuống, quả nhiên là tính toán của lão hòa thượng Vô Chí. Mục đích của yêu tăng kia chính là chôn chết hơn vạn người của Quỷ Vương môn. Năm đó chỉ nhìn thấy Vô Chí chỉ để lộ ra thực lực trúc cơ, hóa ra lão là một con heo ăn thịt thổ. Đoán ra chân tướng năm đó, Từ Ngôn lạnh lẽo cả người. May mắn năm đó hắn không nhìn chằm chằm vào Vô Chí, mà chỉ đặt toàn bộ chú ý lên người của đám thái bảo kia. Nếu thật muốn giết chết lão hòa thượng, hắn không rõ ràng đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Vốn là trọng thương tà phái Tề Quốc, rồi sau đó đồ diệt hoàng tộc khiến cho Tề Quốc đại loạn. Tiếp đó là gây rối Linh Thủy Thành, tiêu hao đại lượng binh lực của đại phổ. Từ Ngôn xem ra dụng ý của man tộc không giống như xâm lược, mà như là muốn một loạt khiêu chiến hoặc nói thành khiêu khích. Man tộc tuyên chiến với ai? Không phải hai nước Tề Phổ, mà là tông môn ẩn sau hai nước. Đúng là loạn thế à? Từ Ngôn thở dài một tiếng, không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn vốn cho rằng mình đã trở thành tu hành giả trúc cơ cảnh, đã mạnh mẽ hơn nhiều. Hôm nay mới chính thức phát hiện tu hành giả trúc cơ cảnh vẫn chỉ là con sâu cái kiến trong mắt những cường giả mưu đồ thiên hạ kia mà thôi. Bụng Từ Ngôn sôi réo rồi, thời gian bên ngoài có lẽ đã sáng choang, lúc này hắn nên ăn điểm tâm sáng rồi. Trước tiên phải nên đi ra ngoài mới được. Nếu bị nhốt dưới lòng đất quá lâu, đói mấy ngày không sao, nhưng không gian nhỏ như vậy, tất có rất ít không khí, đến khi không khí bị hút sạch, chưa kịp đói chết đã bị ngộp thở mà chết trước rồi. Nghe được tiếng bụng sôi của Từ Ngôn, Sở Linh Nhi tò mò trừng mắt nhìn hắn, mà Từ Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn về phía vị công chúa kia, có điều hai mắt sáng rỡ, tràn đầy hung tính và đói khát, như thể một con sói hoang đang rình thỏ trắng trước mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 78 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Sau khi nghe chuyện, nếu như thấy chuyện hay thì xin hãy để lại một bình luận comment cũng như là một like. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.